Quan Tiên, chương 121, nợ dây chuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Trung bị Lữ Cường nói đến mức có chút động lòng, vừa định hỏi xem tình hình cho vay thế nào thì hắn lập tức ý thức được một vấn đề khá công không phải là quen với chủ tịch thành phố Vệ Hoa sao. Hắn nhìn Lữ Cường, trong mắt hiện rõ vẻ hồ nghi. Vì sao không đi tìm ông ta hỗ trợ, ông ta chủ quản lĩnh vực này cơ mà. Lúc nói đến chuyện này, thâm tâm hắn có chút đắc ý, ha tôi cũng có thể gọi Vệ Hoa là chủ tịch thành phố Vệ Hoa. Người ta đã muốn cho tôi mượn phòng ở, lúc nói chuyện cũng phải tôn kính một chút, cũng phải thân thiết một chút, đó mới gọi là có qua có lại. Bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào chủ tịch thành phố Đoàn. Xí nghiệp tư nhân nghèo rớt mồng tơi thì còn nhiều. Lữ Cường cười khổ một tiếng. Ông ta có chuyện trong lòng, nhất thời không chú ý tới xưng hô của Trần Thái Trung. Chủ tịch thành phố Đoàn chính mồm nói với tôi. Ông ta mà mở ra tiền lệ này cho tôi thì sẽ không có cách nào thu dọn tình hình. Đây là lời nói khách sáo, tình huống thực tế là mối quan hệ giữa Lữ Cường và Đoàn Vệ Hoa chỉ có thể nói là rất bình thường. Đến thời điểm mẫn cảm này, ông ta có dùng mông mà nghĩ thì cũng có thể hiểu rõ. Đoàn Vệ Hoa tuyệt đối sẽ không can thiệp vào những chuyện thế này. Là như vậy sao? Trần Thái Trung nhìn Lữ Cường thật kỹ, cứ cảm giác là ánh mắt ông ta hơi lóe lên. Vì thế hắn gật đầu. Như thế thì để tôi gọi điện cho chủ tịch thành phố Đoàn Vệ Hoa, để xem nếu như tôi giúp ông thì có thể khiến ông ta khó xử không? Hắn chắc chắn là không thể nào gọi điện thoại cho Đoàn Vệ Hoa rồi. Nhưng bảo Dương Thiến Thiến nói lại một chút cũng không phải là chuyện gì khó khăn cả. Lữ Cường nhất thời kinh hoàng, không phải trước kia anh không hợp với chủ tịch thành phố Đoàn sao? Mâu thuẫn dịu đi từ lúc nào thế? Lại còn luôn miệng gọi, chủ tịch thành phố Vệ Hoa, Thái Trung anh quả thực là... Không thể coi như người thường được, lúc này nếu đổi lại là người khác muốn giúp ông ta chuyển lời tới Đoàn Vệ Hoa thì ông chủ Lữ chắc chắn sẽ vô cùng sung sướng. Mình nói không ra lời được mà có người nói giúp thì có lẽ chủ tịch thành phố Đoàn thực sự có thể cân nhắc một chút. Nhưng người này nếu là Trần Thái Trung thì cú điện thoại này không thể gọi. Lữ Cường cũng không sợ lời nói dối của mình bị vạch trần, nghĩ rằng Đoàn Vệ Hoa kia nếu có thể trở thành một chủ tịch thành phố, thì sự độ lượng khoan dung với người khác đương nhiên cũng sẽ có một chút, lại càng không thiếu kiến giải. Ông ta sẽ không vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà tích cực. Ai mà biết được là bản thân ở trong tình hình nào nói ra những lời như thế. Nếu chẳng may là bất đắc dĩ thì sao, nhưng cái vị trước mắt lại không giống thế. Phải biết rằng, Trần Thái Trung không cần Đoàn Vệ Hoa gật đầu tự lực cũng có thể giúp được ông ta. Nếu chẳng may cú điện thoại này mà gọi đi thị trưởng đại nhân tùy tiện nói cái gì đó, làm cho hắn tâm tư sinh ra nỗi đồng cảm, vì thế mà không chịu giúp nữa, như thế thì rất là không ổn. Thái Trung, chủ tịch thành phố Đoàn cũng lắc đầu rồi. Lữ Cường vội giữ lấy tay cầm điện thoại của hắn, vẻ mặt sợ hãi. Anh gọi điện thoại qua đó không sao cả, nhưng tôi bị kẹp giữa hai người thì còn làm người thế nào được nữa. Lời này có lý, Trần Thái Trung tán thành cách giải thích như thế. Có điều, sau khi hắn rút điện thoại về, lại cảm thấy chuyện này có vẻ không phù hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế xưởng xi măng của ông, chút ít tiền thế này cũng không có sao. Cậu đừng nói nữa, Lữ Cường cười khổ lắc đầu. Thời buổi này, cũng khó khăn lắm. Nếu không phải là tôi đã nghĩ biện pháp giảm tải tiền than và tiền điện thì hơn một tháng trước xưởng sản xuất xi măng đã phải đóng cửa rồi. Không đến nỗi thế chứ. Trần Thái Trung không biết nhiều về tình hình thị trường xi măng, nhưng theo hắn, xưởng xi măng 100.000 tấn, vừa đùn có thể sản xuất được lượng xi măng trong mấy tháng nay, chẳng qua cũng chỉ có 20-30.000 tấn, giá trị cũng chỉ tới 6-7 triệu, công ty công trình thị chính có thể giữ được bao nhiêu tiền hàng của ông ta. Cái này có vẻ không thông, ông ở bên ngoài rốt cuộc là còn nợ bao nhiêu tiền nữa. Lữ Cường sáng mắt lên, nhìn xung quanh, thấp giọng nói. Không nói dối anh, Thái Trung, ở công ty công trình thị chính đã giữ của tôi một khoản hơn 8 triệu rồi đó. Chẳng lẽ ông chỉ có mỗi một khách hàng này sao? Trần Thái Trung bĩu môi. Tìm thêm cho ông 4 triệu nữa, ông lại vứt vào công ty công trình thị chính nữa sao? Sau này lại tới tìm tôi mà giúp đỡ để vay nữa sao? Lần này chắc chắn là không thế đâu. Lữ Cường lắc lắc đầu trên mặt đau khổ như ngậm bồ hòn. Gần đây xi măng bán khá chạy. Tôi trực tiếp phát triển đường mua bán, thực sự là không muốn giao tiếp với người của nhà nước nữa. Nhưng mà chuyện vay mượn này tôi thật sự không quen. Trần Thái Trung lắc đầu. Dù sao ông cũng phải có những hạng mục cho vay, vật tư cầm cố, kế hoạch trả nợ các thứ chứ. Có tài liệu bằng văn bản không? Tài liệu bằng văn bản, Lữ Cường đương nhiên là có chuẩn bị. Nhưng khi ông ta nghe nói là Thái Trung không hiểu rõ lắm chuyện vay mượn thì ngứa ngáy muốn chỉ điểm một chút. Hơn nữa, ông ta rất tối nghĩa mà chỉ ra bí thư Ngô Ngôn, về mặt lý thuyết là có thể hoàn thành được. Đương nhiên, đó chỉ là giải thích của ông ta. Nếu Trần Thái Trung có thể thông qua con đường trực tiếp hơn hoặc là cao cấp hơn để vay được tiền thì ông ta lại càng mừng chứ. Ngô Ngôn, nghe thấy cái tên này, Trần Thái Trung không kìm nổi lại nghĩ tới Bạch Hồ. Nếu hôm qua mà tôi không làm thế thì đúng là hỏng bét. Cho nên, hẳn xem là phòng vệ chính đáng phải không? Chẳng qua, dường như, có chút phòng vệ hơi thái quá. Bất kể thế nào, đối với phụ nữ mà nói thì cái màng kia cũng khá là quan trọng đấy. Quên đi, Trần Thái Trung cứ suy nghĩ mãi, rồi rốt cục phủ định luôn cái ý nghĩ này. Nếu là phòng vệ thái quá thì có lẽ cô nàng đang nổi nóng. Trước hết cứ tránh vài ngày đã rồi nói sau. Đợi khi nào mọi người đều bình tĩnh thì gặp lại. Bất kể nói thế nào, bí thư Ngô cũng là lãnh đạo, nói ra mấy chuyện về làm ăn này nọ với bạn bè. Cho dù tôi không sợ thì trong lòng cũng buồn bực không thoải mái. Đây không phải là rảnh rỗi bới việc ra sao? Tôi cảm thấy kiến nghị này của anh không tốt lắm. Trầm tư hồi lâu, Trần Thái Trung vẫn đề xuất dị nghị đối với đề nghị của Lữ Cường. Có điều, hắn tuyệt đối không thể tự bộc lộ điểm yếu bảo rằng bản thân mình không có người quen ở ngân hàng hoặc lãnh đạo cấp cao. Như vậy, hắn tất yếu cần suy ngẫm cách khác, giống như lần trước sửa đường đến mức đi đường vòng vậy. Đúng rồi, tiền ở công ty công trình thị chính thực sự là khó lấy lại lắm sao? Anh muốn giúp tôi đòi tiền, con ngươi trong mắt Lữ Cường trong nháy mắt đã phóng đại đến vô số lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta thật sự không nghĩ tới là Trần Thái Trung đường lớn không đi mà xuyên vào ngõ nhỏ. Có điều, đề nghị này ông ta cũng rất thích. Thế thì quá tốt rồi, nếu lấy được tiền về thì tôi chia cho cậu 10%. Thế rốt cuộc là ở đó thiếu ông bao nhiêu tiền? Trần Thái Trung nói về chuyện giá cả thì từ chối cho ý kiến. Trên thực tế, hiện giờ hắn cũng chẳng mấy để ý đến tiền. Bởi vì hắn là phó phòng rồi. Là phó phòng rồi, cái gì cần chi trả thì có thể chi trả. Hơn nữa, mấu chốt hơn là hắn có tiền cũng không dám tiêu tiền như nước. Lữ Cường ậm ừ hồi lâu mới bĩu môi. Cũng hơn 10 triệu thôi. Vừa rồi sao ông vừa bảo tôi là hơn 8 triệu cơ mà. Trần Thái Trung liếc mắt nhìn ông ta, không lên tiếng. Phiền ông giải thích nguyên nhân một chút cho tôi xem nào. Xét về mặt năng lực sản xuất, cái nhà máy xi măng cũ nát của ông có thể sản xuất ra được lắm xi măng như vậy sao? Đây thì, như thế, ông chủ Lữ ậm à ậm ừ giải thích hồi lâu mới nói ra được sự huyền bí trong đó. Hóa ra công ty công trình thị chính đã tiếp nhận không ít công việc mấy tháng nay dùng rất nhiều xi măng. Mà ngay từ đầu, bởi vì ở nhà máy Lữ Cường vẫn còn lại ít xi măng, cho nên khả năng cung ứng của ông ta vẫn còn có thể đảm bảo được. Sau này, lượng xi măng của ông ta không thể cung cấp được nhưng người của công ty công trình thị chính lại nghĩ rằng, nhà máy xi măng Verdun bởi vì không nhận được hàng, cố ý gây khó dễ ngay thời điểm gấp rút của kỳ hạn công trình, phun ra một câu là, hàng thì ông có thể giảm lượng cung, chẳng qua về sau không cần tiếp tục làm ăn với công ty công trình thị chính nữa. Đến nước này thì, Lữ Cường bị buộc bất đắc dĩ, đi tìm một số xưởng sản xuất nhỏ có nguồn tiêu thụ không được tốt lắm, sau khi tiếp nhận xi măng hàng rời thì đóng gói bao bì xi măng Verdun, để bảo đảm lượng cung ứng. Rất công bằng, tôi đưa xi măng cho họ, mặc kệ là của mình hay là của người khác tuyệt đối đều đạt tiêu chuẩn. Tổng Giám đốc Lữ giải thích, đấy đều là do nhà nước bức ép mà thành chứ không phải là ý định của cá nhân tôi. Chưa chắc đã có những chuyện như thế. Trần Thái Trung nhìn ông ta cười lạnh. Một ít tin vịt nho nhỏ thế này thì không thể gạt được hắn. Lão Lữ, ông định tiếp tục tăng thêm áp lực tài chính sao? Hừ, ông với mấy cái xưởng sản xuất xi măng nhỏ kia đã thanh toán được hết chưa? Nhất thời mặt Lữ Cường đỏ bừng lên, có điều, da mặt ông ta vẫn thuộc dạng dày, sững sờ một chút rồi ông ta lập tức gật đầu, nói. Đúng vậy, nhưng mà anh cũng phải thông cảm cho tôi một chút phải không? Nếu không có sẵn tiền hàng ở nhà tôi có thể chống chọi được đến bây giờ không? Nếu tôi mà có tiền thì tôi đã sớm thanh toán cho bọn họ cho xong rồi. Anh nghĩ rằng tôi không muốn sao? Không nói dối anh, tiền xi măng bên ngoài tôi còn đang nợ khoảng hơn 5 triệu, tiền than đá và điện đóm còn hơn 3 triệu. Lại còn thêm những thứ khác nữa. Hừ, tôi cũng coi như là nợ chồng chất rồi. Nợ dây chuyền ơi là nợ dây chuyền. Trần Thái Trung lắc đầu, có chút giở khóc giở cười. Không ngờ là cái kiểu nợ dắt dây thế này vẫn còn xuất hiện trong những xí nghiệp trực thuộc nhà nước như thế này nữa. Thật sự là, dù sao ông cũng phải cho tôi biết một con số chứ. Hơn 13 triệu 600 ngàn đồng. Lữ Cường thở dài, cho đến giờ trả về cho tôi còn chưa tới 1 triệu nữa. Bọn họ không có tiền sao? Hay là đang tài chính thắt chặt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là lý do duy nhất mà Trần Thái Trung có thể nghĩ tới. Hơn nữa, nếu hắn đã định giúp đòi tiền thì tất nhiên phải hiểu rõ được nguyên do bên trong. Có là thần tiên cũng không làm ra tiền được đâu, có làm giả đi nữa thì trên tờ tiền có đánh số, vẫn là tài nguyên quốc gia cơ mà. Cái gì mà không có tiền? Lữ Cường bị câu nói này làm cho hất lên tận cổ. Tài chính có sơ hở thì còn có khả năng, công trình thị chính cho tới giờ đều là quyết toán nhiều hơn dự toán mà. Hơn nữa, phần lớn các khoản tiền đều không thể trả hết một lần. Nhưng hiện tại là kinh tế hạ cánh nhẹ nhàng mà, thế ai đến mà kéo được GDP tăng trưởng lên? Đương nhiên là trên mặt xây dựng cơ sở hạ tầng rồi. Hắn rõ ràng có hiểu biết về mặt kinh tế vĩ mô. Công ty công trình có khả năng không có tiền sao? Cho dù không có tiền thì trong ngân hàng tiền cũng đủ nhiều rồi. Cuối cùng ông ta tuôn ra một tin tức chấn động làm cho Trần Thái Trung thật sự cảm thấy là lần này lão Lữ sợ rằng đúng là bị người ta mưu hại rồi. Cách chương.